Chương 661, Thái Bạch Kim Tinh vọng tưởng. Tạ Vân Phi nghe nói như thế, lại là nói, nếu là thật sự đến tình trạng kia, Na Ho liền Na Ho một trận bản thần tăng có thế từng sợ ai hai người nói như vậy, lại là lẫn nhau mỉm cười, cho dù ở như vậy bất lợi dưới cục diện, hai người bọn họ cũng không có lui nhường một bước. Kim Thiền ngươi có biết tội của ngươi không cao cao tại Thượng Ngọc Đế không vui không buồn nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Bần tăng không biết có gì chịu tội. Tạ Vân Phi ngóc đầu lên, lần này hắn lạnh lùng nhìn Ngọc Đế, không có lùi bước, không có e ngại, phảng phất vị này đông thiên trên danh nghĩa cao nhất kẻ thống trị, cũng vô pháp cải biến Tạ Vân Phi ý nghĩ. Lớn mật lời này vừa nói ra, trăm ngàn thần tiên đều là chất vấn quát lớn Tạ Vân Phi, những này thần âm mang theo đại đạo thanh âm, nếu là đạo tâm chưa vững chắc, sợ là sẽ phải tại cái này chất vấn dưới, liền sẽ đạo tâm phá thoái. Cảnh giới rơi xuống, cuối cùng rơi xuống thê thảm hạ trạng. Thế nhưng là, mặc kệ những này thần tiên trô nở dê cờ hờ ơ tờ bao nhiêu thần âm, thế nhưng là đến Tạ Vân Phi trước người, toàn bộ bị hắn Phật quang chỗ tinh hoa bắn ra. Không chỉ có như vậy, một mực chắp tay trước ngực Tạ Vân Phi bỗng nhiên mở hai mắt ra, quát lớn, đạo tâm bản tâm ở đâu hai bay vạ gió, lại nên như thế nào lời này vừa nói ra, tựa như là một loại nào đó chú ngôn. Liền thấy Tạ Vân Phi quanh thân Phật quang đại tác, mà lại có chú ngôn bay về phía bốn phía, tại cả tòa trong đại điện hóa thành hồng trung đại lữ. Trong lúc nhất thời, có ít người vô ý thức đắm chìm đến Tạ Vân Phi trong lời nói, mà một số người lại sâu sắc cuồng biến, liều mạng chống cự Tạ Vân Phi trong lời nói đồng hóa uy năng. Cái này ngôn ngữ có khuyên bảo chi ý, hết lần này tới lần khác lôi cuốn lấy đại đạo uy nghi, nếu như không tử, chính là vi phạm đại đạo, nhưng nếu là tuân theo, đó chính là cùng các nàng vừa rồi chất vấn nói như vậy cùng nhau vi phạm. Chính là như vậy, những này đáng thương thần tiên đột nhiên lâm vào một cái kỳ diệu trong bẫy, một chút pháp lực yếu kém các thần tiên, rốt cuộc cũng trốn không thoát, há miệng thổ huyết, quanh thân thần quang đều phai nhạt xuống. Hừ, đột nhiên một tiếng đột ngột vang vọng tại trên đại điện, lại là phá vỡ Tạ Vân Phi đạo âm, đem Tạ Vân Phi lực lượng phá thoái, sau đó chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh đứng tại đại điện chính giữa. Tạ Vân Phi cũng là sững sờ, không nghĩ tới nhất giống người hiền lành Thái Bạch Kim Tinh, lại có như thế uy lực, ngược lại là khinh thường lao đầu này. Thái Bạch Kim Tinh liếc nhìn bốn phía, nói, Kim Thiền Tử, đã ngươi hôm nay đến ta thiên đình, như vậy thác tháp Lý Thiên Vương sự tình, tất nhiên là muốn một cái kết thúc. Ngươi muốn thế nào kết thúc? Tạ Vân Phi biết rõ đối phương không có lòng tốt, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, dù sao tại miệng độn thuật phương diện, Tạ Vân Phi cũng không cho rằng sẽ thua bởi bất luận kẻ nào. Nếu là đông thiên đám lao già kia, chỉ là cầu nhau nói, Tạ Vân Phi tuyệt độ có nắm chắc, trực tiếp đem bọn hắn nhắc tới điên mất. Đem Tôn Ngộ Không, Chư Manh Manh, Ngao Ngọc Sa Nhã Phi giao cho chúng ta đông thiên thần tộc xử trí cái kia thác tháp Lý Thiên Vương sự tình liền có thể như vậy kết thúc. Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi nói ra. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, nói ra, các nàng đều là đồ đệ của ta. Các ngươi đem các nàng muốn đi ta như thế nào đi? Tây Phương Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha, nói, cái kia có khách khí, nếu là ngươi đồng ý, ta lập tức để Nhị Lang Thần, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, Hằng Nga Tiên Tử ba người cùng một chỗ cùng ngươi đi Tây Phương thỉnh kinh, ngươi xem coi thế nào. Lời này vừa nói ra, Nộ Không thần sắc đột nhiên thay đổi, nàng tựa hồ đã nhận ra Đông Thiên một ít tán bài, mặt ngoài là muốn cho thác tháp Lý Thiên Vương chiêu hồn báo thủ, cho hắn một rửa oan khuất. Nhưng trên thực tế, không có ai biết nhu đồ. Các ngươi muốn ta đồ đệ như thế nào? Tạ Vân Phi giống như ý động, nhìn Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, hắn nhìn xem Tạ Vân Phi, nói ra, Kim Thiền Tử, có một số việc ngươi không có khả năng không biết. Tôn Ngộ Không, Chư Manh Manh các nàng nguyên bản đều là xuất thân từ ta Đông Thiên, bây giờ lại muốn tại Tây Thiên thành tựu chính quả, cái này sẽ chúng ta Đông Thiên để ở nơi đâu? Chính là vì cái này sao? Tạ Vân Phi từ chối cho ý kiến, sự tình nếu là đơn giản như vậy, vậy cũng tốt. Đương nhiên không chỉ những thứ này, Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy Tạ Vân Phi như vậy tư thái, cho là hắn đã tâm động. 500 năm trước, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cùng chúng ta thiên đình, mặc dù không có truy cứu việc này, nhưng là lý tĩnh sự tình. Chúng ta nhất định phải lưu lại Tôn Ngộ Không về phần Chư Manh Manh, một mình hạ phàm, tại hạ giới làm hại một phương, mà lại chúng ta còn không có truy cứu tội lỗi của hắn. Về phần Ngao Ngọc, nàng chính là phạm tội long tộc, tự nhiên muốn chúng ta đông thiên đến xử trí. Nói đến đây, Thái Bạch Kim Tinh một mặt đắc ý, đang muốn nói đến Sa Nhã Phi, lại nhìn thấy Tạ Vân Phi đã lôi kéo Tôn Ngộ Không tay, liền muốn rời khỏi. Chạy đi đâu Thái Bạch Kim Tinh quát, còn tưởng rằng Tạ Vân Phi các nàng sợ. Lập tức liền có thiên binh thiên tướng cản đường. Tạ Vân Phi một mặt không nhịn được xoay người, khinh bỉ nói, Thái Bạch, niệm tình ngươi tuổi đã cao phân thượng, ta liền không kích thích ngươi. Thái Bạch ngạc nhiên nói, ngươi có ý tứ gì nói nhảm quá nhiều, giữa ban ngày không cần làm nằm mơ ban ngày muốn các đồ đệ bảo bối của ta nằm mơ đi. Tạ Vân Phi đưa ngón tay giữa ra, hung hăng rất khinh bỉ một phen. Ngộ Không lẳng lặng nhìn Tạ Vân Phi, trong lòng đống nhiên đang nghĩ, nếu là thật sự không thể rời bỏ thiên đình, nàng cho dù chết, cũng muốn để sư phụ bình an rời đi. Lớn mật Thái Bạch Kim Tinh thần sắc đột nhiên thay đổi, tay vừa nhấc, ngươi đây là đang bức ta xuất thủ. Quá Bạch thoại âm vừa rơi xuống, chỉ thấy một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, liền muốn đem Tạ Vân Phi bao phủ lại. Tạ Vân Phi nhìn cũng không nhìn, trở tay chính là một cục gạch. Cục gạch không chỉ có đem kim quang kia đập bay, còn lấy thật nhanh tốc độ đập trúng Thái Bạch. Thái Bạch hiển nhiên quá mức tự tin, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này, kết quả vô cùng xui xẻo bị một cục gạch cho quật ngã. Trang diện lập tức một trận đại loạn, các thiên binh thiên tướng lập tức chu lên hướng phía Tạ Vân Phi các nàng vồ giết tới. Đã sớm kìm nén không được Tôn Ngộ Không, trực tiếp sát nhập vào trong đám người, thỏa thỏa phải đại náo thiên cung một lần. Những thiên binh thiên tướng kia nhìn thấy đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không, lần này lại là một bộ đại khai sát giới bộ dáng. Bởi vì lần trước bóng ma, đều theo bản năng lui lại né tránh, có thể nói, về mặt khí thế nói, ngay từ đầu thiên đình các thần tiên ngay tại né tránh.